Thánh viện, chương 25, phương thức dạy học 6, góc truyện audio.com. Hai mắt lão nhân không ngừng lóe ra tinh quang sáng lạn nhìn chằm chằm vào Dilin, ngươi là đệ tử của Hayin. Dilin gật gật đầu, lão nhân đột nhiên đứng lên, mắt lấp lánh nhìn Hayin. Tặng cho ta nhé, Hayin không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Nằm mơ, ta dùng phát minh ma pháp trận mới nhất của mình để đổi với ngươi. Vừa mới hình như có người thừa nhận thiên phú ma pháp của hắn tồi tệ muốn chết. Hayin tà tà nói, ta vì cái gì mà lại muốn có ma pháp trận của một gã ma pháp sư tồi tệ muốn chết chứ? Lão nhân ánh mắt chuyển một vòng trong căn phòng, nhịn đau nói. Ta dùng bức tranh của mình đổi với ngươi. Hayin hướng Dilin ra dấu, có cái gì muốn nói mau. Dilin gặp lão nhân vẫn như cũ, hâm tình, mà nhìn Hayin không khỏi chần chờ. Hay là ngươi cũng muốn trao đổi cùng mấy bức tranh này? Hayin nhướng mày, ngài có thể cho ta biết vì cái gì lại không thể cởi bỏ phong ấn trên người sâu sâu không? Dilin vội vàng hỏi, lão nhân gặp Hayin đối với khẩn cầu của mình bất sở vi động, buồn bực thả mình ngồi lại trên chiếc ghế cũ kỹ. Bởi vì nguyên tố cảm giác của hắn quá mạnh mẽ, Dilin ngẩn ra, quá mạnh mẽ, cái đó chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Sâu sâu cũng kinh ngạc mà nhìn lão. Lão nhân nói, vốn là một chuyện tốt đó, nhưng là không xử lý tốt liền biến thành chuyện xấu. Dilin cùng sâu sâu đều là vẻ mặt mờ mịt. Lão nhân nói, người có biết vì cái gì tiêu chuẩn chiêu sinh của thánh viện thấp nhất là 13 tuổi không? Dilin lắc đầu, bởi vì đứa nhỏ quá bé căn bản không hiểu được tính nguy hiểm của ma pháp. Lão nhân vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh trước mặt. Ma pháp là vũ khí vô cùng nguy hiểm. Điểm ấy Dilin hiểu được, so về tính nghiêm trọng cũng như phạm vi GTH tôn tồn, đao kiếm không thể cùng một cấp bậc với ma pháp. Cho nên đứa nhỏ quá bé mà có được nguyên tố cảm giác quá mạnh mẽ thì rất có thể trái lại sẽ bị nguyên tố lợi dụng. Lão nhân nhìn sâu sâu trong mắt hiện lên một đạo quang mang kỳ dị. Dilin nhíu mày nói, nguyên tố không có ý thức, nguyên tố không có, nhưng nguyên tố tinh linh có. Dilin giật mình nói, chẳng lẽ sâu sâu có thể sử dụng nguyên tố tinh linh? Lão nhân nói, hơn nữa còn là cái nguyên tố tinh linh tính tình cực đoan thô bạo. Dilin mở lớn con mắt nhanh chóng đem tin tức vừa nhận được chuyển một vòng trong đầu tập hợp phân tích. Chẳng lẽ nói, nếu cởi bỏ phong ấn, sâu sâu sẽ bị cái nguyên tố tinh linh kia khống chế? Bị khống chế hay không còn chưa biết, nhưng tuyệt đối sẽ tạo thành một cái phiền toái không nhỏ. Lão nhân nói xong còn thở dài hai cái. Hayin nói, ngươi tựa hồ đã từng gặp qua trận phiền toái này. Lão nhân bĩu môi nói, bằng không ngươi nghĩ ta vì cớ gì lại phải phong ấn hắn? Sâu sâu thật cẩn thận hỏi han, ta đã tạo thành cái phiền toái gì? Dilin cau mày tựa hồ nhớ tới cái gì, lẩm bẩm nói. Ta nghe nói Hoàng cung Đủ Lan từng có lần được đại quy mô tu sửa. Hoàng cung Đủ Lan tồn tại lâu như vậy, có cái gì cần tu sửa thì cũng thực bình thường. Cậu sở dĩ nhớ rõ chuyện này, là bởi vì thời điểm phụ thân của cậu nhắc tới chuyện này, biểu tình có điểm cổ quái. Hơn nữa đại quy mô ba chữ thật giống như ám chỉ Hoàng cung đã muốn không thể trở lại như xưa. Ánh mắt Hayin cùng lão nhân đều dừng lại trên người sâu sâu. Hayin đột nhiên gợi lên khóe miệng nói. Có ý tứ, lão nhân liếc mắt nhìn hắn. Ngươi muốn nhận hắn làm đệ tử. Dilin cùng sâu sâu đồng loạt hướng đôi mắt trông mong về phía hắn. Góc truyện audio.com. Nếu Hayin nguyện ý thu sâu sâu làm đệ tử, như vậy bọn họ hai người là có thể cùng đi học một chỗ. Hayin cũng không có ngay mặt trả lời. Đạo sư của ngươi là Welfare Horizontal. Ánh sáng trong mắt sâu sâu nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Dilin còn muốn nói cái gì, đã bị lão nhân lôi kéo giám định và thưởng thức các bức tranh khác của hắn. Dilin vốn xuất thân quý tộc đối với tranh ảnh cũng coi như là có chút năng lực hiểu biết về giám định và thưởng thức. Nhưng là cùng với sự giới thiệu của lão nhân, cậu phát hiện từ ngữ mà mình có thể vận dụng để nhận xét càng ngày càng ít. Ngay tại lúc cậu quẫn bách hết sức, Hayin đứng dậy cáo từ. Cậu vội vã không ngừng lôi kéo sâu sâu đuổi theo. Lão nhân nhìn cậu cẩn trọng bước xuống cầu thang, hứng thú chưa dứt mà nói với theo. Nhớ đến thường xuyên nha, ta mỗi ngày đều có thể hoàn thành một bức tranh mới. Dilin quay đầu lại hướng lão mỉm cười, nhưng bước chân lại càng thêm nhanh chóng. Ra khỏi ký túc xá của nhân viên tạp vụ, Hayin liền bỏ lại bọn họ quay về nơi ở của chính mình. Dilin đành phải cùng sâu sâu tự tìm đường quay về ký túc xá. Sâu sâu gặp Dilin rầu rĩ không vui, nhân tiện nói. Kỳ thật ta đối ma pháp không có hứng thú, không học cũng không quan hệ. Dilin nói, ta không muốn ngươi ở trong này lãng phí thời gian. Kỳ thật cũng không tính là lãng phí thời gian, Siro mỗi ngày hội cho ta làm rất nhiều chuyện. Siro, Dilin đột nhiên dừng cước bộ, khiếp sợ mà nhìn cậu. Sâu Sâu bĩu môi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Ân, đạo sư để cho hắn chỉ đạo ta. Dilin khẩn trương nói, kia hắn có hay không gây phiền toái cho ngươi? Còn không có ý tứ chính là nhận định hắn sẽ có, nhưng là còn không chưa có kịp thi triển sao? Dilin nhăn chặt mày, hắn chỉ đạo ngươi cái gì? Sâu Sâu nghĩ nghĩ nói, giúp hắn dọn sách vở. Còn có, chép sách, Dilin thanh âm càng ngày càng trầm. Còn có, ách ngẫu nhiên còn muốn pha cà phê. Cậu xem sắc mặt Dilin không sai biệt lắm cùng một cái nhan sắc với bộ giáo phục rồi, vội vàng nói. Đều là thực nhẹ nhàng mà. Dilin hít một hơi thật sâu nói. Ta mang ngươi đi tìm Mikris đạo sư. Sâu Sâu khó hiểu mà nhìn cậu. Ta giúp ngươi xin đổi đạo sư. Dilin nói xong, liền xoay người chuẩn bị đi tìm ký túc xá đạo sư, nhưng là cậu còn không có cất bước chợt nghe Sâu Sâu ở phía sau nhỏ giọng nói. Ta không cần, Dilin cứng đờ, đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người nhận biết Sâu Sâu ngay mặt cự tuyệt đề nghị của chính mình. Sâu Sâu tự hồ cũng bị lời nói chính mình vừa thốt ra dọa sợ nửa ngày sau mới tiếp tục nói. Dù sao ta cũng không thể sử dụng ma pháp đổi thành lão sư nào thì. Dilin quay đầu nhìn cậu. Sâu Sâu ngẩng đầu, cặp mắt tròn tròn cười thành hai cái nguyệt nha. Chỉ cần Dilin trở thành thập giai đại ma đạo sư là có thể bảo hộ ta mà. Dù sao ta sau này cũng sẽ ở tại sát vách nhà ngươi, có chuyện gì gọi ngươi cũng thật phương tiện mà. Dilin trở lại sờ sờ tóc cậu, Sâu Sâu càng cười đến không thấy ánh mắt, ta bảo hộ ngươi, vậy thê tử của ngươi thì ai bảo hộ? Dilin tựa thiếu phi thiếu hỏi, Sâu Sâu sừng sốt, thê tử, ân, Sâu Sâu còn thực nghiêm túc mà suy nghĩ. Kia, Dilin cùng nhau bảo hộ đi, dù sao nàng về sau cùng ta ở một chỗ cùng ngươi cũng là hàng xóm, có bảo vệ cũng thực phương tiện mà. Dilin nghĩ nghĩ, xem ra cậu phải học thật tốt ma pháp bởi vì tương lai cậu sẽ phải bảo vệ một cái gia tộc rất là khổng lồ nha. Gocchuyenaudio.com, tuy rằng cuối cùng cũng không có giúp Sâu Sâu đổi đạo sư, nhưng Dilin vẫn là tận lực dặn dò cậu có rảnh thì nhất định phải ở cùng Ninh Nghia, Ly Siro xa một chút. Chính mình thì lại càng thêm liều mạng học tập ma pháp. Hayin cuối cùng cũng cảm thấy thất vọng với cảm ứng hỏa nguyên tố của cậu, liền bắt đầu chuyển hướng sang mộc nguyên tố. Loại phương thức họa tập này thực ra lại rất an toàn, nhưng cũng rất nhàm chán. Suốt cả ngày, Dilin đứng trước một cái cây, chăm chú xem xét. Trợn tròn mắt xem, nhắm mắt lại dùng đại não xem, nhìn đến cuối cùng nằm mơ cũng mơ thấy mình biến thành một cái cây, nhưng vẫn là không biết mộc nguyên tố đến tột cùng là cái dạng gì. Hỏi Hayin, cậu trả lời nhận được là tiếp tục. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, trong đám người quen biết thì chỉ có Alizi là tu luyện mộc hệ ma pháp, liền hăm hở chạy đi hỏi hắn. Alizi tuy rằng thủy chung vẫn mang địch ý với Dilin, nhưng là thật khó mới có một người hướng hắn thỉnh giáo về mộc hệ ma pháp, hư vinh nho nhỏ thật là thỏa ô mãn, cho nên tuy rằng ngoài miệng thì chế nhạo vài câu nhưng vẫn là thật sự chăm chú giảng giải. Mộc nguyên tố cùng thổ nguyên tố giống nhau, là cùng với mặt đất cố định một chỗ. Không như thủy nguyên tố với hỏa nguyên tố, là phân bố ở trong không khí. Lời Alizi nói kỳ thật cũng chỉ là kiến thức thường thức mà thôi. Nhưng là Dilin từ trước khi vào thánh viện đã được chắc thí ra là có cảm ứng cực mạnh với thủy nguyên tố, cho nên vẫn luôn hạ công phu học tập thủy nguyên tố, chưa từng chú ý qua phương diện tri thức này. Cho nên chúng nó dễ cảm ứng hơn thủy nguyên tố với hỏa nguyên tố nhiều. Alizi nói câu này, lại cảm thấy được giống như có điểm tự hạ thấp chính mình, vội vàng bổ sung. Đương nhiên, học giỏi mộc hệ cùng thổ hệ ma pháp cũng có thể trở thành một ma pháp sư phi thường lợi hại. Dilin mỉm cười nói, đây là đương nhiên mà. Alizi thấy cậu thái độ tốt đẹp lại tiếp tục nói. Mộc hệ nguyên tố luôn nguyện ý thân thiện người, nhất là kẻ yếu. Khụ, ý của ta là tóm lại là nếu ngươi đối với nó có điểm ôn nhu thân thiết thì nó sẽ để ý đến ngươi. Hắn cảm thấy được chính mình càng nói càng không thích hợp như thế nào lại giống như đang tự hạ thấp mình vậy kia. Vì thế ngăn đề tài lại, ngươi không phải là thủy hệ ma pháp sao, vì cái gì lại đi hỏi mộc hệ, Dilin nghiêm trang nói, đây là bài tập, Alizi lập tức giỏng tai lên, bài tập gì, kỳ thật hắn vẫn luôn thực hâm mộ Dilin được Hayin một đối một giảng dạy, bởi vì Malina thường xuyên soát quỷ nhập thần, mỗi lần xuất hiện lại đều là qua lao chỉ điểm vài câu, làm cho bọn họ chính mình lĩnh ngộ liền lập tức lại không thấy bóng dáng. Dilin như cũ bình tĩnh trả lời, bài tập về nhà, Alizi không kiên nhẫn. Ngươi không thể chủ động nói một lần cho xong sao? Dilin đành phải bổ sung đầy đủ chút. Bài tập về nhà đạo sư giao. Khách chương.